Vạn thần hệ thống, khuynh đảo vũ trụ. Chương 15, kẻ đáng ghét cũng có chỗ đáng thương. Góc truyện audio.com. Tác giả, Họa Thiên, U, Tiểu Bảo Bối Bối, nha, các ngươi nghe gì chưa? Nghe gì chưa? Chuyện quan trọng lặp lại 3 lần. U linh của Bách Tuế nhà chúng ta công bố ngày khai máy cùng dàn diễn viên Sinh Lung Linh rồi. Trời trong xanh xanh thật cao. Thật không? Ai là tiểu kiệt nhà ta? Ai vào vai tiểu bạch thỏ Lâm Bạch Bạch? Tiểu vũ Phi Phi, ảnh đế Triệu Lưu nhà ta vào vai tiểu kiệt. Còn ảnh hậu Lưu Tiểu Tuyết vào vai Lâm Bạch Bạch. Hồng Vân kinh biến, đúng rồi, ai vào vai U linh yêu nữ huyết lệ U cầu nguồn. Cậu ảnh, nằm trong quan tài ngẫm chuyện nhân sinh. Linh, Lam Hàn Kỳ, bất quá chưa có ảnh. Ta nghĩ là tiểu minh tinh mới. Đến lúc chụp ảnh sẽ rõ. Huyết lệ U nhà ta chắc chắn là một đại mỹ nhân hồng nhan bạc mệnh. Quan tài huynh nghĩ hay. Nghĩ hay x123. Mấy ngày công bố tin tức khai máy. Ô bùng nổ, lượt soát đầu chính là ảnh hậu cùng ảnh đế. Tiếp theo chính là vai phản diện Lam Hàn Kỳ cũng được cư dân mạng chú ý, soát thông tin từ trang này qua trang khác cũng chỉ có câu truyền thuyết không kèm ảnh. Lam Hàn Kỳ đóng vai huyết lệ U, 18 tuổi. Vừa tốt nghiệp Đại học Điện ảnh Đế Đô, thế là lại ra Đại học Điện ảnh Đế Đô kiểm tra tiếp. Cư dân mạng cũng chỉ điều tra được Lam Hàn Kỳ, nữ sinh viên ưu tú đặc cách tốt nghiệp với thành tích cao chót vót. Mặc kệ ô loạn lạc. Chính chủ Lam Hàn Kỳ giờ này đang ngồi ăn KFC. Chỉ là vừa cắn được miếng nhỏ liền bị chị Mạn vô tình kéo đi. Kỳ kỳ, cô giờ này còn ăn KFC. 11 giờ họp báo. Cô xem hộ tôi bây giờ là mấy giờ rồi? 10 giờ rồi đấy. Từ đây ra phim trường phải mất đến 20 phút. Cô là nhân vật cũng quan trọng không thể đến muộn. Lam Hàn Kỳ lược bỏ 1.000 từ làm nhảm của chị Mạn. Hơi nhìn mấy người xung quanh đang chụp ảnh cô, nghĩ chút rồi kéo chị Mạn đi. Giang Tổng, gọi thiết kế tạo mẫu riêng của tôi đến đây. 11 giờ tôi phải đến phim trường An Nhiên. Bên kia truyền đến giọng trầm trầm. Ờ, lão bản, chị Mạn ngồi im lắng nghe cuộc điện thoại. Chờ Lam Hàn Kỳ cúp máy vội nói. Kim chủ của em hả Kỳ Kỳ? Lam Hàn Kỳ vỗ trán. Cấp dưới, chị Mạn nhún vai. Chắc là cấp dưới của kim chủ diễn viên nhà mình. Lập tức từ xa có chiếc xe kiểu thể thao phóng tới đỗ trước mặt Lam Hàn Kỳ. Cô rất tự nhiên chờ người xuống mở cửa rồi bước lên. Nha, Lương Tinh Hảo, thiết kế kiểu dự tiệc cho vai huyết lệ U, chị Mạn nhìn xung quanh xe. Lần đầu được lên kiểu xe như vậy, không nghĩ tới nghệ sĩ dưới tay mình lại khó lường như vậy. Nhún vai nói. Kỳ kỳ, ứng xử phỏng vấn ổn chứ? Nếu ổn thì chị đi mang mấy người mới kiếm chỗ khác nữa. Lam Hàn Kỳ gật đầu, tay cầm điện thoại viết chuyện, mặc kệ cho Lương Tinh thao thao bất tuyệt ở bên cạnh. Còn chị Mạn sớm ra khỏi xe, đúng 11 giờ, Lam Hàn Kỳ xuất hiện trước khách sạn Thiên Quốc, bước ra khỏi chiếc xe thể thao kiểu mới. Lam Hàn Kỳ đeo kính đen bước vào. Thiên Quốc là một trong những khách sạn thiên đường của đế đô. Không thể không kể đến sự xa hoa lãng phí, vì nơi này bày biện chẳng khác gì tiên cảnh bồng bềnh mờ ảo. Cũng chính nhờ một phần vì vậy, đây chính là những nơi họp báo nổi tiếng cho các bộ phim huyền huyễn nổi tiếng. Lam Hàn Kỳ bước vào, thân cao 1m68 khoác lên một bộ váy xòe qua gối. Xung quanh là ren đỏ bồng bềnh. Khuôn mặt tinh mỹ chỉ bôi thêm chút son đỏ. Trên đầu là một mái tóc đen thả lỏng. Dưới đi đôi giày đen cao gót đính các viên ruby đỏ giá trị liên thành. Cả người cũng chỉ có mỗi một đôi khuyên tai hoa mai đính trên tai. Trên cổ được đính bằng một viên bảo thạch đen khiến làn da trắng càng thêm trắng. Mọi ánh nhìn đều tập trung về phía Lam Hàn Kỳ. Cô khẽ nhếch môi một cái khiến toàn trường kinh diễm. Phóng viên điên cuồng chụp ảnh, không nhiều lời, Lam Hàn Kỳ bước đến ghế ngồi của huyết lệ U và ngồi xuống chào hỏi mọi người. Cùng lúc đó, trên ô truyền ra ảnh của đệ nhất U linh yêu nữ huyết lệ U, ngao. Nữ thần, người quá kinh diễm, ta muốn theo chân nữ thần. Cầu ô, đây mới là huyết lệ U trong lòng ta. Nữ thần lãnh diệm, huyết lệ U lãnh huyết. nữ thần lãnh diệm, huyết lệ u lãnh huyết X1398. An đạo xuất hiện, ánh mắt nhìn Lam Hàn Kỳ rất hài lòng. Các nhà báo xông lên phía trước kích động hỏi. An đạo, đây chính là Lam tiểu thư Lam Hàn Kỳ đi. An đạo, sao ngài lại dễ dàng tìm được vị Lam tiểu thư hợp với khí chất của huyết lệ u vậy? An đạo lúc này đứng lên khẽ mở miệng nói. Hôm nay họp báo, buổi chiều sẽ khai máy cảnh đầu tiên theo giờ hoàng đạo. Xin quý vị hỏi những vấn đề liên quan đến U Linh của Bách Tuế Vi Thi. Những chuyện không liên quan có thể hỏi sau. Phóng viên liền im im ổn ổn ngồi xuống. Hầu hết các vấn đề đều là hỏi Triệu Lưu và Lưu Tiểu Tuyết. Mãi sau mới có một phóng viên nam ý vị thâm trường nhìn Lam Hàn Kỳ dò xét mà hỏi. Lam tiểu thư, được biết vai huyết lệ u được cư dân mạng phong tặng mác danh boss phản diện độc ác nhất bảng huyền huyễn. Không biết Lam tiểu thư nghĩ sao về điều này? Và tôi thay cư dân mạng mạn phép hỏi. Có phải vì độ độc ác của Lam tiểu thư cũng như vậy nên mới được An đạo chọn diễn? Mọi ánh mắt nhìn Lam Hàn Kỳ mang theo nghi vấn. Thậm chí có chút khoa trương thành sợ hãi. Lam Hàn Kỳ hơi đổi lại tư thế. Bày ra một bộ dạng suy ngẫm nhìn phóng viên nam. Không nghĩ tới vị phóng viên này lại có được câu hỏi tinh tế như vậy. Phóng viên nam kích động nói tiếp. Tức là vị Lam tiểu thư đồng ý với nhận định trên. Lam Hàn Kỳ bình tĩnh nhìn phóng viên. Một cái nhấc tay nhấc chân đều thoát ra khí quý. Không ai nói cho anh biết rằng khi người khác đang nói mà xen vào là bất lịch sự sao. Cả trường liền che miệng cười ha ha. Lam Hàn Kỳ hơi phất tay nói tiếp. Phải chăng đối với một người bất lịch sự thì không cần trả lời. Nhưng tôi lại cảm thấy cư dân mạng không bất lịch sự. Vấn đề này tôi vẫn sẽ trả lời. Phạt đầu Lam Hàn Kỳ nói là mọi người tưởng Lam Hàn Kỳ đang trốn tránh câu hỏi. Nhưng vế sau khiến toàn trường không ngờ tới. Thế nhưng trực tiếp trả lời. Thứ nhất, boss phản diện độc ác nhất bảng huyền huyễn. Tôi không bác bỏ ý kiến của cư dân mạng là sai. Còn tôi, ý kiến chủ quan của tôi chính là, boss phản diện, kẻ đáng ghét cũng có chỗ đáng thương. Còn thứ hai, vấn đề tôi độc ác nên thích hợp với vai diễn này sao? Tôi phải nói cho các bạn biết. Tôi đóng vai này vì tôi cũng là fan của Bách Tuế. Mà tôi cũng yêu thích vai diễn này. Tôi phân tích ra rằng, kẻ độc ác cũng có lý do. Mấy bạn đã đọc ngoại truyện mới nhất của U Linh chưa? Tôi đã đọc rồi, vì lý do gì mà huyết lệ U nhà tôi lại chết? Vì sao nàng ấy lại thành như vậy? Tôi tin mọi người, những người luôn luôn theo dõi Bách Tuế đã và đang đọc ngoại truyện mới được tung ra vào 12 giờ đêm qua. Dù sao, tổng kết lại, không phải cứ độc ác mới diễn hoàn hảo huyết lệ u, chúng tôi học điện ảnh làm gì? Chính là đeo lớp mặt nạ lên, chân chính bản chất còn chờ các vị tìm đâu. Lam Hàn Kỳ trả lời không một lỗ hổng khiến phóng viên không thể tìm được điểm thiếu sót. Liền bỏ cuộc, quay sang phỏng vấn nam nữ chính, nhưng vẫn còn một số người chưa có ý định bỏ cuộc việc hắt nước bẩn. Liền nhao nhao hỏi Lam Hàn Kỳ. Lam Hàn Kỳ tiểu thư, được biết cô chỉ là tiểu minh tinh, nhưng tại sao lại có chiếc xe thể thao và bộ quần áo đáng giá hàng trăm triệu kia? Lam Hàn Kỳ đột nhiên mỉm cười, nhìn lướt qua phóng viên, nha, dựa vào đâu mà nói tôi không có điều kiện để có những đồ đó? Phóng viên kia vẫn không từ bỏ, vậy là Lam tiểu thư có kim chủ đi, Lam Hàn Kỳ khuôn mặt khoa trương thành vui sướng, nha. Không nghĩ tới tôi có kim chủ, anh dẫn tôi đi gặp kim chủ nào. Phóng viên á khẩu, nghẹn họng quay đi chỗ khác. Bề ngoài nhìn yên ổn nhưng ô đã bùng nổ đoạn video câu nói của Lam Hàn Kỳ. Nữ thần quá tinh ý, nữ thần, cầu bao nuôi, ta đã đọc ngoại truyện. Huyết lệ u thật đáng thương, kẻ đáng ghét cũng có chỗ đáng thương. Nữ thần thật tinh ý X1938. Nữ thần cầu bao nuôi X99999, chẳng mấy chốc Lam Hàn Kỳ ô đã có hơn vạn lượt theo dõi. Nhìn con số không ngừng tăng, Lam Hàn Kỳ mỉm cười, ánh mắt ý vị thâm trường nhìn mấy phóng viên nam lúc nãy. Sao, dìm bổn tiểu thư không được, dù sao cũng cảm ơn mấy người, hát nước bẩn không thành a, dù vân vân không biết từ đâu nói. vẻ mặt thuần khiết mỉm cười nhìn Lam Hàn Kỳ. Tiểu Kỳ Kỳ, có gì khó thì có thể tìm chị có thể giúp em. Lam Hàn Kỳ quay sang nhìn vị trí nữ phụ hai của Du Vân Vân. Ly Nhược liền mỉm cười thật sâu. Nữ phụ hai Ly Nhược cũng là một trong những vai diễn giúp cho nam nữ chủ gắn chặt với nhau hơn. Suy cho cùng, Ly Nhược cũng đáng thương. Nàng ta là vị hôn phu của nam chủ Phùng Kiệt. Nhưng Phùng Kiệt không yêu Ly Nhược. Nam chủ phải đi với nữ chủ. Dĩ nhiên, cảnh tiếp theo chính là vị Ly nữ phụ Trình Vị Lâm nữ chủ bị vị Phùng nam chủ ghét bỏ. Lam Hàn Kỳ bỏ qua ánh mắt nghi ngại của Du Vân Vân. Ý tốt nhắc nhở, Du tiểu thư, cẩn thận cách diễn đâu. Du Vân Vân mỉm cười. Thiên chân vô tài nhìn Lam Hàn Kỳ. Căn bản là để ngoài tai lời của Lam Hàn Kỳ. Còn phía truyền thông, dưới con mắt của đám chó săn thì có vẻ quan hệ của ngọc nữ màn ảnh Du Vân Vân cùng Lam Hàn Kỳ có vẻ rất tốt. Triệu Lưu không ngừng đánh giá Lam Hàn Kỳ. Lưu Tiểu Tuyết lại mỉm cười. Che giấu ám quang trong mắt. Lam Hàn Kỳ, là cô tự chuốc lấy nhục. Dám quyến rũ Triệu Ảnh Đế. Muốn chết, cách chương.